Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1928, đệ 1927 chương toàn bộ bắt lại. Tư Mã U Nguyệt 5 người ở trong sân, một người một cái ghế nằm, nghe bên ngoài tranh chấp, đại trưởng lão mang theo Hoa Gia người đi ra ngoài, nhìn đến Trịnh Gia người, quát. Trịnh Vị Minh ngươi muốn làm cái gì? Đại trưởng lão, như vậy rõ ràng sự tình, còn dùng đến ta nói sao? Trịnh gia gia chủ Trịnh Vị Minh cười lạnh nói, hôm nay chính là ngươi ta hai nhà cuối cùng thanh toán thời điểm mần đi, nếu các ngươi nguyện ý cử ra rời đi Tây tới quận, ta có thể tha các ngươi một con đường sống, nơi này là nhà của chúng ta. Chúng ta vì cái gì phải rời khỏi? Ngươi còn không phải là muốn cướp nhà của chúng ta nghiệp. Hà tất nói như vậy nói nhảm nhiều. Hoa Nguyên khinh miệt mà nói. Ta đây chính là cho các ngươi cơ hội. Nếu các ngươi chấp mê bất ngộ. Ta đây cũng liền không cần hảo tâm mà ni. Trịnh Vị Minh một bộ bị thương bộ dáng. Các ngươi gia chủ đã không còn nữa. Các ngươi còn có thể phản kháng sao? Hừ, Trịnh gia người nghe lệnh, một cái không lưu. Tư Mã U Nguyệt nghe được Trịnh Vị Minh nói, cười, người này thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Mặt mũi lời nói đều nói như vậy, có lệ. Không biết bọn họ nhìn thấy mặt sau những người đó, sẽ là cái gì phản ứng? Trịnh Vị Minh, là ai nói cho ngươi? Ta đã chết. Hoa Húc từ đại môn ra tới, nhìn đến Trịnh gia người trên mặt khiếp sợ, trong lòng rất là thông khoái. Ngươi muốn cho ta chết, tưởng không khỏi quá nhiều. Hoa Húc, ngươi như thế nào còn sống? Trịnh Vị Minh là thật sự kinh ngạc. Bọn họ được đến tin tức hắn rõ ràng đã chết, như thế nào sẽ còn sống? Ta vì cái gì không thể tồn tại? Suy. Liền các ngươi về điểm này thực lực, cũng muốn ta mệnh, không khỏi tưởng cũng thật tốt quá điểm. Hoa Húc nói, Trịnh Vị Minh biểu tình thay đổi lại biến. Đảo không phải bởi vì hắn tồn tại có bao nhiêu đại phiền toái, mà là hắn hảo. Có phải hay không đã biết hôn tộc sự tình, hắn không giấu vết mà nhìn một bên 17 liếc mắt một cái. Nhìn đến hắn sắc mặt cũng không tốt lắm, trong lòng một bẩm, hắn cũng không nên sinh khí à. Liền tính ngươi tồn tại, cũng không thể thay đổi ngươi Hoa gia kết cục. Chúng ta hiện tại thực lực có thể so các ngươi hiếu thắng. Trịnh Vị Minh điều chỉnh một chút tâm tính, cảm thấy chính mình vừa rồi quá không bình tĩnh. Liền tính Hoa Húc tồn tại lại như thế nào? Hoa gia người còn không phải đều phải chết, chỉ cần bọn họ đã chết, liền tính đã biết hôn tộc sự tình, cũng vô pháp nói ra đi. Ngươi là nói, về các ngươi trộm gọi người trở về sự tình sao? Hoa Húc nhìn đến Trịnh Vị Minh biểu tình lại lần nữa cứng đờ. Rất là vui vẻ, đắc ý mà nói. Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới trộm đem bên ngoài người kêu trở về, ta Hoa gia liền sẽ không. Ngươi nhìn xem, này đó là cái gì? Hắn tiếng nói vừa dứt, Hoa gia lại trào ra rất nhiều người. Trịnh gia nhận ra tới, này đó đều là phái đến nơi khác đi những người đó. Như thế nào sẽ? Hoa gia thế nhưng đã đem bên ngoài người đều kêu trở về. Kia bọn họ như thế nào sẽ không nghe được một chút tiếng gió. Các ngươi giấu đến hảo khẩn. Ha ha, không khẩn không khẩn. Bất quá là các ngươi không có chú ý chúng ta. Mới có thể như vậy kinh ngạc mà thôi. Hoa Húc lời này vô tình là vả mặt. Trịnh gia nếu không phải bởi vì đối Hoa gia quá mức khinh địch, như thế nào sẽ liền lớn như vậy động tĩnh cũng chưa phát hiện. Trịnh gia chủ, chúng ta chẳng những biết các ngươi kế hoạch, còn biết các ngươi cùng Vi gia hoạt động. Lại nói tiếp, Nếu không phải lúc ấy vi tinh cho chúng ta nói, chúng ta còn sẽ bị mông ở trong cốc. Không biết các ngươi đã ở gọi người đã trở lại, vi tinh. Cái kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nói như vậy, các ngươi đều đã biết. Trịnh Vị Minh tưởng đem vi ra người đều bóp chết. Nếu không phải bọn họ, Hoa ra người như thế nào sẽ biết những việc này? Như thế nào sẽ có cảnh giác? Cái kia vi tinh, liền tính không chết ở lúc ấy, hắn hiện tại cũng sẽ đem hắn giết. Hừ, liền tính như vậy, kết cục cũng là giống nhau. Thượng, hắn ra lệnh một tiếng. Hai bên người vọt tới cùng nhau. Chiến đấu linh lực đánh sâu vào chung quanh. Cũng may Hoa gia đúng lúc mở ra phòng hộ trận, mới bảo vệ Hoa phủ. Bên ngoài rung trời tiếng vang cũng không có dẫn tới U Nguyệt mấy người có điều phản ứng. Năm người vẫn là nằm ở cạnh ghế, nhìn không chung các loại minh kỵ đan chéo. Tấm tắc cảm thán, Mặc tộc mới trải qua quá chuyện như vậy. Hiện tại lại gặp thế giới này còn không phải là như vậy sao? Người tranh ta đoạt, vì ít lợi, Vu Lăng Vũ đôi tay gối lên sau đầu. Khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười biểu hiện ra hắn hiện tại hảo tâm tình. Hiện tại trừ bỏ minh giới, chỉ sợ tìm không thấy một mảnh an bình địa phương, Hắc Ảnh cũng cảm thán. Như vậy mới là sinh hoạt hoàn nhưng thật ra tương đối thích quỷ giới. Mặc Vũ cười cười. Tới rồi bọn họ cái này trình tự, này đó đều không sao cả. Nếu không phải có gia tộc ràng buộc, hắn đã sớm vân du tứ hải đi. Tuy rằng hắn hiện tại cũng thường xuyên không trở về trong tộc, nhưng là trong lòng luôn là có vướng bận. Vi gia người tới, Tư Mã U Nguyệt nói, vì người nhà nguyên bản cũng không tính toán trực tiếp tham dự cho tới hôm nay sự tình. Bọn họ vẫn luôn phái người lặng lẽ chú ý tình huống nơi này. Không nghĩ tới không chờ tới Hoa gia xin giúp đỡ, lại chờ tới bọn họ biết chính mình mục đích tin tức. Không chỉ có như thế, bọn họ ở Trịnh gia người đệ hồi tới một cái tin tức. Trịnh gia ở giải quyết Hoa gia sau, tiếp theo cái liền phải đối phó Vi gia. Mà không phải tính toán đổi lúc trước hứa hẹn, cấp Hoa gia 1/3 gia sản. Đúng lúc này, đang ở bế quan Vi Lân nơi đó đột nhiên truyền đến một tiếng gào giống. Canh giữ ở bên ngoài người phá cửa mà vào, nhìn thấy chính là đầy người là huyết Vi Lân. Phá linh đan, có vấn đề, Vi Lân nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Không nghĩ tới hắn thăng cấp không thành, ngược lại thành một cái phế nhân. Lúc này, Vi gia mới biết được, Hoa gia là thật sự biết bọn họ kế hoạch. Không chỉ như thế, còn đem kế liền kế, đưa bọn họ thiếu chủ phế đi. Thêm chi Trịnh gia bên kia được đến tin tức, bọn họ thình lình phát hiện, chính mình đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Trong ngoài không phải người. Hiện tại Trịnh gia cùng Hoa gia muốn đánh nhau rồi. Hắn nhất định phải ngăn cản bọn họ. Không thể làm ai tiêu diệt ai. Bằng không bọn họ Vi gia về sau liền nguy hiểm ẩn đi. Nhưng là vì người nhà tới rồi nơi này sau. Còn chưa nói thượng lời nói. Trực tiếp đã bị kéo vào chiến cuộc. Tam gia liền như vậy đánh lên. Cảm ứng đều bên ngoài hỗn chiến. Này chỉ sợ là ai cũng chưa nghĩ đến quá cục diện. Cũng may sau đó không lâu, An Hy tới, hét lớn một câu, các ngươi sao có thể tới cửa khiêu khích? Tới a, tất cả đều cho ta trào trở về. An Hy xuất động quân đội, cũng mang đến vương phủ người. Vi gia cùng Trịnh gia người tử thương hơn phân nửa. Dư lại cũng đều linh lực hao hết, thân bị trọng thương, nơi nào so đến quá quận vương phủ người. Vì thế, ở đây người đều bị trảo trở về quận vương phủ, quan vào đặc thù địa lao. 17 tiến địa lao liền phát hiện không thích hợp. Hắn đến nơi đây sau, Thế nhưng cảm giác chính mình hồn lực ẩn ẩn bị ngăn chặn. Này nơi nào là nhắm vào Trịnh gia cùng Vi gia? Này căn bản là nhầm vào hắn. Không đúng a, chúng ta như thế nào sẽ so Hoa gia chết người còn nhiều? Gia chủ, ta nhớ ra rồi, ở Hoa gia kia một đám người, có chút người căn bản là chưa thấy qua, khen ngược như là ở quận vương trong quân đội. Ngoặc kép, hết chương.